Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 59, Hồng Nhan Lệ Tình Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Huyền Thanh dừng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi. Ngay lúc này, đáy mắt của Độc Cô Diễm lại hiện lên một tia ánh đỏ yếu ớt không thể nhận ra. Sau khi ánh đỏ lóe lên, chỉ thấy vẻ mặt của Độc Cô Diễm biến đổi. Thái độ hờ hững hướng về phía Huyền Thanh nói. Chuyện Vô Cực Môn trước không? Cần để ý, ngươi lui xuống đi. Huyền Thanh sửng sốt, làm như không thể hiểu được ý trong lời nói của Độc Cô. Diễm kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thiên địa tam huyền của bọn họ vì tra rõ vị trí của Vô Cực Môn, cơ hồ là cửu tử. Nhất sinh, trong 13 người, suýt nữa có mấy người gặp nạn cuối cùng mới. Đưa đầu mối này mang về, vốn tưởng rằng Độc Cô Diễm sau khi nghe xong sẽ tán thưởng một phen, sau đó sẽ mang binh diệt Vô Cực Môn, lại không ngờ tới, lại. Nghe được Độc Cô Diễm nói không cần để ý, điều này thật là làm hắn sững sờ, lấy hiểu biết của hắn đối với Độc Cô Diễm. Tuyệt sẽ không nói ra một câu kia tướng quân trước mắt giống như là một người khác, nghĩ thế, Huyền Thanh không khỏi nhìn Độc Cô Diễm mấy lần, nhưng người trước mắt rõ ràng là tướng quân chính mình kính nể vạn phần. Sững sờ đó làm gì còn không lui xuống, giọng nói lạnh lùng của Độc Cô Diễm, cắt đứt Huyền Thanh trầm tư. Dạ tướng quân, Huyền Thanh chần chờ một chút cuối cùng mới tung người. Rời đi, cơ hồ là trong nháy mắt Huyền Thanh rời đi, đáy mắt của Độc Cô Diễm lại hiện lên đạo ánh đỏ, tại đạo ánh đỏ tiêu tán, mặt Độc Cô Diễm chợt tái đi, hắn kinh ngạc lui về phía sau mấy bước vẻ mặt mờ mịt. Mới vừa rồi, hình như có người đã tới, nhưng trong đầu của hắn lại không có bất cứ trí nhớ nào về chuyện vừa rồi. Trung tâm cung điện trong lòng đất của Vô Cực Môn. Hắc Diệu mặc một bộ lụa đen, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, khóe môi lạnh lùng cong lên cười khẽ giễu cợt. Độc Cô Diễm, chỉ sợ ngươi làm thế nào cũng không nghĩ ra tất cả cử động lúc này của ngươi đều là Hắc Diệu ta điều khiển. Hắc hắc hắc, Hồng Nhan Lệ quả nhiên là đồ tốt. Hồng Nhan Lệ này nói vậy đã tiến vào trong tim của Độc Cô Diễm được một nửa rồi, cũng khó trách hắn đối với Hướng Tiểu Vãn ôn nhu quái dị. Lúc này Độc Cô Diễm đang bị tình niệm của Hồng Nhan Lệ khống chế, mà Hướng Tiểu Vãn thì trở thành đường dẫn của Huyền Yêu. Hồng Nhan Lệ thật ra nhìn như không độc không hại, nhưng mà độc hại trong đó cũng là độc đáng sợ nhất thế gian. Hồng Nhan Lệ một khi nhập vào cơ thể người, sẽ trải qua một chu kỳ gồm 108 ngày. Ở trong 108 ngày này, người trúng Hồng Nhan Lệ trong cơ thể sẽ biến ảo sinh ra một loại tình niệm thao túng bản thân. Bất kể là người vô tình cỡ nào, cũng trốn không thoát được thao túng của tình niệm, trong đầu tự động sinh ra một loại ảo giác, mà ảo giác này cần một Huyền Yêu làm đường dẫn, về phần đường dẫn này, sẽ từ người khác mà sinh ra. Một khi, đường dẫn đến Huyền Yêu được hình thành, như vậy tình niệm sẽ bắt đầu tiến hành cắn nuốt tiến vào tim, Hồng Nhan Lệ tiến vào trái tim càng nhiều, tình niệm, thao túng khống chế lại càng sâu, người trúng Hồng Nhan Lệ, sẽ sinh ra yêu say. Đắm nồng đậm xem Huyền Yêu kia như người cả cuộc đời này mình yêu thương nhất. Cho nàng vô hạn ôn nhu, vô hạn yêu thương. Và khi Hồng Nhan Lệ này hoàn toàn thâm nhập vào tim, như vậy tất cả tình niệm sẽ trong nháy mắt chuyển biến thành sát niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Yêu kia sẽ bị người trúng Hồng Nhan Lệ đích thân giết chết. Từ xưa đến nay, độc Hồng Nhan Lệ rất khó giải, mà người trúng độc cũng sẽ thường bị tình niệm biến hóa sinh ra đau đớn, sống không bằng chết. Nàng ơi cái, đoạn này khó hiểu quá, ta có biết Beta Kyuzilun, S. Độc Cô Diễm bây giờ đối với Hướng Tiểu Vãn biểu hiện như vậy, thật ra chính là hắn bị Hồng Nhan Lệ biến hóa ra tình niệm thao túng. Sở dĩ không có ấn tượng gì, đó là bởi vì Hắc Diệu ở trong Hồng Nhan Lệ động tay động chân. Hắn biết rõ, Độc Cô Diễm lợi hại cho nên đã cho nhiều hơn một đạo thao hồn thuật ở trong. Đó, thao hồn thuật này chính là Độc Cô Diễm mỗi lần trong mắt hiện lên ánh đỏ. Chỉ cần đem ánh đỏ này trừ đi, Hồng Nhan Lệ cùng thao hồn thuật trong cơ thể của Độc Cô Diễm liền được hóa giải. Nhưng, đối với cách giải này, trong thiên hạ trừ Hắc Diệu, không người nào biết. Được, hắn muốn Độc Cô Diễm từng chút một nhận thức những thống khổ năm đó mình trải qua, hắn muốn Độc Cô Diễm, sống không bằng chết. Cách chương.